Trận chiến này nếu thắng, Mạc Văn Hải sẽ biến thành một trong các cự đầu. Tả Mạc biết rõ, càng là thời điểm quan trọng thì càng phải bình tĩnh cẩn thận. Hắn vứt chức nữ toa sang một bên, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận khổ chiến sắp tới. Chắc chắn Thiên Hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, rất có khả năng trong khi đàm phán âm thầm giở trò thủ đoạn. Tả Mạc tập trung tinh thần, mặc dù chiến lực trên tay hắn có rất nhiều, nhưng Thiên Hoàng cũng không kém. Thời gian tiếp tục trôi, sứ đoàn Thiên Hoàng càng ngày càng gần, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Chiến trận này có thể sẽ thay đổi kết cấu của tu chân giới.